Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 877, chương 877, quỷ dị thần mộ. Bỗng nhiên đạt được trò chơi mới nhất tư liệu, Lý Minh ánh mắt nhất thời tụ tập tại mảng lớn thủy tinh rừng cây dưới đáy. Những thứ này lít nha lít nhít thủy tinh bụi, tất cả đều sinh trưởng ở từng cái nhô lên cứng rắn thạch trên đồi, cũng không phải là một vùng bình địa. Lần này lập tức gây nên hắn lòng hiếu kỳ. Cẩm Ti, giúp ta xem một chút những thứ này gò đá bên trong cất giấu cái gì. Có lẽ liền có thể biết rõ ràng nơi này bí mật. Lý Minh vội vàng nói. Được, mà nữ lập tức đi hướng một chỗ thủy tinh bụi phụ cận. Cúi người, đôi mắt đẹp khóa chặt đại oanh sáng chói thủy tinh thạch dưới đáy. Một tòa hơi hơi lồi ra tiểu hình gò đá. Nàng trước thử lấy tay gõ gõ đất mặt. Thanh thúy tiếng đánh vang lên. Gò đá dường như kim như sắt thép cứng rắn. Mà nữ tay phải ở giữa hắc quang lóe lên. Một thanh màu đen dao găm thình lình xuất hiện. Nàng đột nhiên chuyển động cổ tay. Hắc quang thời gian lập lòe. Đinh một tiếng. Gò đá phía trên đá vụn bay múa. Một vết nứt xuất hiện tại Lý Minh trước mắt. Gò đá nội bộ là hư không, chỉ có bên ngoài một tầng cứng rắn bảo hộ xác mà thôi. Ma nữ kinh hỉ nói ra, mở ra bảo hộ xác nhìn xem bên trong là tình huống như thế nào. Lý Minh hưng phấn thúc giục nói, ma nữ đem dao găm luồn vào trong cái khe nhẹ nhàng một nạy ra. Đinh một tiếng, một khối màu đen bàn đá lên tiếng mà lên, lộ ra một khối đen nhánh lỗ trống. Mà đợi đến ma nữ đưa đầu ra nhìn về phía lỗ trống bên trong lúc, ánh mắt nhất thời dọa đến ngây dại ra. Bên trong lại có thể có người. Ma nữ hoảng sợ nói. Cái gì? Bên trong có người? Lý Minh tranh thủ thời gian tiến tới, làm hắn nhìn về phía lỗ trống bên trong một khắc này, đột nhiên phát hiện toàn bộ hư không trong động, quả nhiên nằm một cái to lớn cánh tay. Trên cánh tay còn bao trùm lấy tàn áo giáp rách, lộ ra bên trong đã héo rút bắp thịt, mà lại bắp thịt đã biến thành màu xanh đen, mà cái cánh tay này dị thường to lớn. Hai người thân cao cùng nhau, đều không có cái này một cánh tay chiều dài, mà lại dù cho ôm hết, cũng vô pháp bảo trụ như thế tráng kiện cánh tay. Đây là cái gì? Cự nhân cánh tay sao? Lý Minh hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế cự hình cánh tay. Như vậy cánh tay chủ nhân chẳng phải là có mười mấy mét thân cao. Ta nghĩ ta minh bạch, vì cái gì nơi này cầm giữ có như thế đa thần lực thủy tinh. Nguyên lai là bởi vì nơi này cất giấu thượng cổ thần tộc thi thể. Nơi này lại là thượng cổ thần tộc phần mộ. Ma nữ kinh ngạc nhìn lấy lòng đất. Lại ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút tình huống, thoáng cái tựa hồ toàn bộ hiểu được. Cái gì thần tộc phần mộ? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lý Minh không hiểu hỏi. Ngươi nhìn cái này hang núi hình dáng, hoàn toàn cũng là đào rỗng phong bế không gian, cách xa mặt đất sâu như vậy độ, chính là dùng để làm mộ táng đất lành nhất điểm, mà lại căn theo như truyền thuyết đến xem. Thượng cổ thần tộc cùng thượng cổ ma tộc thân thể dưới tình huống bình thường cùng chúng ta không xê xích bao nhiêu, nhưng là trong chiến đấu bọn họ sẽ nhanh chóng đem thân thể biến lớn. Nơi này mai táng thi thể, không vừa vặn cũng là thượng cổ thần tộc đặc thù, đồng thời bọn họ trước khi chết còn mặc lấy chiến giáp. Khẳng định là chiến tử về sau mới được mai táng ở chỗ này. Ma nữ suy tư nói ra. Ta thiên, ngươi ý là, chúng ta bây giờ vị trí, lại là thượng cổ thần tộc dùng để làm lăng mộ địa phương. Lý Minh nghe được trợn mắt hốc mồm, có điều hắn đã tin tưởng ma nữ thuyết pháp, nơi này nhiều như vậy thần lực tinh thạch, xác thực cần thần tộc thi thể mới có thể xuất hiện. Mà trấn thiên ấn cùng thánh kiếm cũng được đặt ở nơi này. Có thể là thượng cổ thần đế đem cố ý đặt ở tòa lăng mộ này bên trong. Chẳng lẽ thượng cổ thần đế cũng chôn ở chỗ này. Kết hợp nơi này tình huống, lại thêm hắn đã thu hoạch được một số tình báo tư liệu. Lý Minh nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước thần giới hỗn chiến lúc, thần tộc tộc nhân ào ào chiến tử, nhưng là cũng vô pháp vãn hồi bất cứ chuyện gì. Thượng cổ thần đế trước khi chết đem chính mình mai táng ở chỗ này. Sau đó để tượng thần phong bế lăng mộ, thần giới triệt để sụp đổ về sau. Tòa lăng mộ này cũng theo tượng thần núi cùng một chỗ thất lạc ở linh giới bên trong. Hiện tại chân tướng đã toàn bộ rõ ràng, Lý Minh trong lòng nhịn không được thổn thức vạn phần. Đã từng mạnh đại thượng cổ thần tộc, cuối cùng cũng bất quá là rơi vào kết quả như vậy. Ngươi không cần sợ, bọn họ đều đã chết chí ít vài vạn năm, không bao giờ còn có thể phục sinh. Mà ở trong đó nhiều như vậy thần huyết tinh thạch, cũng phải nghĩ biện pháp thật tốt bảo quản xuống tới, tiến về khác để trong này thần lực tiết ra ngoài, nếu không những thứ này tinh thạch cũng đem toàn bộ chôn vùi. Ma nữ nhắc nhở, yên tâm đi, ta đã tìm được một cái thích đáng thần huyết mỏ quặng địa điểm. Đến lúc đó chỉ cần đưa chúng nó toàn bộ chuyển di một chút là được. Lý Minh nói ra, vừa mới hắn tiến vào cửa động lúc, hắn đã nhìn kỹ đỉnh núi đồng bằng lớn nhỏ. Tại Thiên Công Bảo đỉnh núi mở ra thần kính không gian, lưu xuống vị trí vừa vặn đem bia đá thả ở cửa thành bên ngoài. Dạng này thì có thể làm cho mình người càng nhanh đi tới đi lui ở dưới đất thần mộ cùng thần kính thành ở giữa. Thế nhưng là hắn hiện tại còn không dám hứa chắc thần huyết tinh thạch tiến vào thần kính thành có hay không còn có thể bình thường đi xuống. Nếu như không được lời nói, vậy thì phải phí tổn chút thời gian đem tất cả tinh thạch dùng thánh kiếm chặt đứt, sau đó bỏ vào trong nhà kho tiến hành bảo quản. Chỉ là như vậy lời nói, hắn luôn cảm thấy có chút không ổn. Thần huyết tinh thạch tồn tại đối với các người chơi tác dụng thực cũng không lớn, ngược lại đối với tại NPC trợ giúp lại phi thường to lớn. Nếu như phá hư thần mộ về sau, chỉ sợ nó cuốn giá trình độ cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn không muốn áp dụng loại này phá hư tính khai thác phương thức. Theo ma nữ không ngừng nạy lên từng khối bàn đá, gò đá lỗ thủng càng lúc càng lớn, một bộ cự nhân thân thể cũng chậm chậm hiển lộ tại trước người hai người. Đây quả nhiên là một cái thượng cổ thần tộc cao cấp đầu lĩnh thi thể. Trên người hắn khải giáp như thế lộng lẫy, vừa nhìn liền biết thân phận không thấp đây. Ma nữ kinh ngạc nói ra, đúng vậy a, khải giáp cho dù tốt đáng tiếc mệnh đều không. Lý Minh nhìn một chút cỗ thi thể này, trong lòng nhất thời giật mình. Khổng lồ như vậy trên thi thể bao vây lấy hoa lệ màu vàng kim nhạt áo giáp, nhưng là rất nhiều nơi đã tổn hại không ít. Mà nhất làm cho người ngạc nhiên là cái này thần tộc chiến sĩ đầu thế mà không cánh mà bay. Đầu hắn đi chỗ nào? Lý Minh kinh khủng hỏi. Đúng vậy a, hắn thế mà không có đầu đâu. Xem ra hẳn là trong chiến đấu bị chặt đầu, vẫn là phạm cái gì sai bị trực tiếp chém đầu. Ma nữ kinh ngạc nói ra, nhìn lấy ma nữ cấp tốc đứng dậy, lại hướng về phụ cận một tòa khác gò đá đi đến. Lý Minh lập tức theo phía sau nàng, hiếu kỳ đi xem một chút náo nhiệt, theo ma nữ lần nữa khom lưng bắt đầu gõ phá gò đá. Lại một bộ cự người thi thể ở bên trong hiển lộ ra, mà lần này bọn họ nhìn đến, lại còn là một cái mất đi đầu lâu quỷ dị thi thể. Không thể nào, thần tộc trong lăng mộ, làm sao nhiều như vậy thi thể không đầu? Bọn họ không phải là toàn bộ chiến tử sau mới vận đến nơi đây à? Thế nhưng là ta cũng chưa từng nghe nói thần ma khai chiến có chặt đầu quy tắc. Ma nữ ngơ ngác nói ra, quên đi, nơi này diện tích quá lớn, thi thể cũng quá nhiều, từng cái xem tiếp đi hai ngày thời gian đều không đủ. Vẫn là lần sau chuyên môn quất cái thời gian đến dọn dẹp một chút. Lý Minh đứng người lên, càng phát giác tòa này thần mộ càng thêm âm trầm, mà lại thời gian cũng không còn sớm. Hôm nay sợ rằng không cách nào giải khai thần mộc huyền bí. Nhất định phải chuyên môn kêu lên một đám các đội hữu đến cẩn thận nghiên cứu một phen. Nhưng đang nghiên cứu tòa này thần mộ trước đó, hắn chả trước tiên cần phải làm tốt bảo hộ thần huyết tinh thạch kế hoạch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.